Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, phần 69, chương 69 người con rể Lăng Chăn làm Lăng Dĩ Nhiên ngồi dậy. Nhi tạp, cùng ta niệm ba ba là Lăng Hạo Thần, phụ thân là Phong Âm, Lăng Dĩ Nhiên xem Lăng Chăn phản ứng không giống như là Trang. Chẳng lẽ thật là Mộng Du? Mộng Du người biểu tình sẽ như vậy sinh động. Liền tính là Mộng Du, vì cái gì nói phụ thân hắn là Phong Âm? Đúng rồi, tin tức thượng nói Bắc Âm Đại Đế tên Húy đã kêu Phong Âm, Lăng Chăn ý tứ là phụ thân hắn là Bắc Âm. Đại Đế, ha, quả nhiên ngủ choáng váng, ta mẫu thân là ai? Ngươi không mẫu thân, ta không có mẫu thân. Đó là ai sinh ta ra tới? Lăng Chăn không có trả lời hắn. Buông Lăng Dĩ Nhiên đến trong ngăn kéo lấy ra một đống tiểu món đồ chơi. Nhi tử, chúng ta chơi món đồ chơi đã đến giờ, Lăng Dĩ Nhiên nhìn giường đệm thượng tiểu món đồ chơi. Khóe mắt cuồng trừu, hy vọng Lăng Chăn chạy nhanh tỉnh lại, cùng lúc đó. Hình Hàn cũng gặp được tương đồng tình huống. Hắn vốn dĩ đang ngủ ngon giấc, sau đó bị La Dương Việt mà điện thoại đánh thức. Hình Hàn tiếp khởi điện thoại hỏi. Dương Việt, ngươi như vậy vẫn gọi điện thoại tới có chuyện gì? La Dương Việt gấp giọng nói. Chủ từ, thiên thần không được cùng phàm nhân yêu nhau. Quỷ cùng người cũng là như thế. Chúng ta không nên dung túng. Hẳn là muốn kịp thời ngăn lại, Hình Hàn. Ngoặc kép, đều cái gì cùng cái gì? Ngủ hồ đồ đi. Chủ từ, ngài có nghe ta đang nói chuyện sao? Ngươi có phải hay không tra án tra quá mệt mỏi? Vẫn là phim truyền hình xem nhiều. Chủ từ, ngươi đang nói cái gì? Hình Hàn, ngoặc kép, lúc này, nữ nhân thanh âm cắm tiến vào. Ngươi hôm nay có phải hay không uống lộn thuốc? Còn không ngủ được, ngày mai còn chờ ngươi giúp ta chảo hung thủ đâu? La Dương Việt cả giận nói. Lớn mật, nho nhỏ nữ quỷ, cư nhiên không trải qua bổn tọa đồng ý. Tư sấm bổn tọa cung điện. Tiểu tâm bổn tọa đem đánh tới hồn phi phách tán, nữ quỷ nói. Ta sợ quá a, bệnh tâm thần, mặc kệ ngươi, Hình Hàn. Ngoặc kép, La Dương Việt lại đối Hình Hàn nói. Chủ từ, ta ngày mai còn muốn đi làm, ngươi có chuyện nói thẳng, ngươi lại nháo. Tiểu tâm ta ngày mai đến ngươi trong cục tấu ngươi, La Dương Việt nghiêm túc nói. Là, chủ từ, kia thuộc hạ liền nói ngắn gọn, Hình Hàn. Ngoặc kép, Bắc Âm Đại Đế thân là địa ngục chi chủ, này thân phận là quỷ đế, cũng là thần, không nên cùng nho nhỏ phàm nhân Lăng Hạo Thần yêu nhau. Ngài nên kịp thời đứng ra ngăn lại bọn họ. Hình Hàn nghe La Dương Việt nhắc tới Lăng Hạo Thần, không khỏi sửng sốt, này không phải Lăng Dĩ Nhiên thân ba sao? Hắn chưa từng có cùng La Dương nhắc tới quá Lăng Dĩ Nhiên tự mình phụ tên a. Hắn là làm sao mà biết được? Vì cái gì êm đẹp nhắc tới Lăng Dĩ Nhiên tự mình phụ thân? Chủ từ, Hình Hàn xoa xoa não huyệt, ta cảm thấy ta nên mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem, chủ từ ta là nghiêm túc. Ta không có nói giỡn, ta hiện tại cũng thực nghiêm túc. Ngươi nếu không chính là ngủ, nếu không phải mặc tốt quần áo cùng ta đi bệnh viện, La Dương Việt trầm mặc một lát. Ngủ ngon, Hình Hàn bị hắn như vậy một nháo. Đều không có cái gì buồn ngủ, chờ hắn thật vất vả muốn ngủ khi, La Dương Việt lại một cái tin nhắn tức đã phát lại đây. Chủ từ, chúng ta thiết yếu tách ra bọn họ, Hình Hàn nhìn tin tức. Làm ra một cái không thuộc về hắn động tác, trợn trắng mắt, ngủ kế tiếp, hắn đều là ngủ tỉnh, thẳng đến rạng sáng 5 giờ. Hắn thật sự ngủ không được mới bò dậy đi rèn luyện. Không nghĩ tới hắn chạy đỉnh núi khi, nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên cùng Lăng Chăn ở đá kiện tử, Hình Hàn khó được trêu chọc người. Đến không được, nhìn ta thấy cái gì? Nhìn đến Lăng gia hai vị đại thiếu gia sáng sớm ở rèn luyện, Lăng Dĩ Nhiên hỏng mất nói. Ngươi đừng nói nữa, ta đều đã bồi hắn chơi một buổi tối. Từ chơi món đồ chơi, đến chơi trốn tìm, diều hâu bắt tiểu kê. Cuối cùng kéo ta đến nơi đây đá kiện tử, ta hiện tại bức thiết cần phải có cá nhân tới giải cứu ta. Vừa lúc ngươi đã đến rồi, Hình đồng chí, ngươi là thời điểm nên phát huy trợ giúp người quân nhân tinh thần. chạy nhanh thay ta bồi hắn chơi đi, hắn nếu không phải quỷ sai. Tuyệt đối bị Lăng Chăn làm chết. Hình Hàn kinh ngạc. Các ngươi chơi một đêm suốt đêm. Lăng Dĩ Nhiên chỉ Lăng Chăn. Hắn mộng du, kéo ta chơi một buổi tối. Hình Hàn, ngoặc kép, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói có thể cùng mộng du người chơi cả đêm. Lăng Chăn nhảy đến Hình Hàn trước mặt, nhi tử, người này là ai a? Lăng Dĩ Nhiên phi thường thuận miệng nói. Người con rể, Hình Hàn, ngoặc kép, con rể là cái gì? Lăng Chăn nhìn chằm chằm Hình Hàn mặt nhìn lại xem, đôi mắt mãnh mà trợn to. Ngươi là, Hình Hàn khó hiểu, ân, ngươi là, Lăng Chăn trước mắt có chút xuất hiện mơ hồ. Bước chân lảo đảo sau này đảo đi, Hình Hàn chạy nhanh kéo hắn một phen, Lăng Dĩ Nhiên cũng nhanh chóng đi vào Lăng Chăn phía sau đỡ lấy hắn. Tiểu Chăn, ngươi không sao chứ? Lăng Chăn hất hất đầu, nhìn Hình Hàn, ồ lên, Hình Trung giáo, ngươi như thế nào ở ta phòng? Hình Hàn, ngoặc kép, ngươi phòng. Lăng Dĩ Nhiên khí cười, ngươi nhìn xem nơi này là chỗ nào? Lăng Chăn nhìn về phía bốn phía, phát hiện chính mình đứng ở lăng ra ngoài cửa lớn, trừng lớn đôi mắt nói, ta không phải đang ngủ sao? Ta như thế nào lại ở chỗ này? Lăng Dĩ Nhiên ha hả giả cười, vì cái gì ở chỗ này? Bởi vì ngươi nói muốn bồi ta đứa con trai này ở bên ngoài đá kiện từ. Phải làm hữu ích với khỏe mạnh trò chơi, Lăng Chăn không thể hiểu được. Ngươi đang nói cái gì a? Lăng Dĩ Nhiên tức giận nói. Ngươi tối hôm qua mộng du ta mộng du. Lăng Chăn không tin, ta sao có thể sẽ mộng du? Đây là chưa từng có quá sự tình, không ngừng mộng du. Ngươi còn nói ngươi là Lăng Hạo Thần. Chạy tới ta phòng kêu ta nhi tử, còn muốn uy ta nãi uống. Hình Hàn, ngoặc kép, Lăng Chăn khó có thể tin giơ tay che lại hai má. Chẳng lẽ là bởi vì ta ngày thường quá tưởng chính mình trở thành lão tổ, cho nên buổi tối nằm mơ đều nghĩ trở thành hắn. Lăng Dĩ Nhiên buồn cười nói, ngươi đã có nghĩ nhiều trở thành ta ba a? Lăng Chăn không chút nghĩ ngợi liền nói, rất muốn. Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, ta đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá a, không cùng các ngươi hàn huyên, ta phải đi về bổ giấc. Lăng Chăn đánh cái ngáp đi trở về Lăng gia. Lăng Dĩ Nhiên vội hỏi nói, ngươi không tính toán đi bệnh viện nhìn xem sao? Nhìn lại đi, nếu là mấy ngày nay vẫn là như vậy, chúng ta liền đi bệnh viện nhìn xem. Hình Hàn hỏi, đây là Lăng Chăn lần đầu tiên mộng du, hẳn là đi. Hắn vừa rồi không phải nói chưa từng có quá như vậy sự. Hình Hàn híp híp mắt. Tối hôm qua, Dương Việt cũng rất kỳ quái, Lăng Dĩ Nhiên cười nói. Hắn sẽ không cũng là mộng du chạy tới tìm ngươi đi. Không phải, hắn là nửa đêm gọi điện thoại cho ta, kêu ta chủ từ, còn làm ta cấm thần cùng phàm nhân yêu nhau. Bị hắn náo loạn sao? Ta đều không có như thế nào ngủ ngon. Hình Hàn nhìn xem biểu thượng thời gian hẳn là có 6 giờ. Là La Dương Việt ngày thường rời giường thời gian. Ta muốn gọi điện thoại hỏi một chút hắn. Hắn móc di động ra đả thông La Dương Việt điện thoại. Dương Việt, La Dương Việt duỗi cái đại lười hông dắt nói. A Hàn, ngươi sớm như vậy gọi điện thoại tới có việc sao? Hình Hàn hỏi, ngươi không nhớ rõ tối hôm qua sự tình. Tối hôm qua sự tình, La Dương Việt một đầu sương mù hãn, tối hôm qua đã xảy ra sự tình gì? Tối hôm qua 12 giờ tả hữu, ngươi cho ta đánh tới điện thoại, ta cho ngươi gọi điện thoại. Ta không có cho ngươi gọi điện thoại a, La Dương Việt buồn cười nói. A Hàn, ngươi có phải hay không nằm mơ? Chính ngươi tra điện thoại ký lục, ngươi trả lại cho ta đã phát một cái tin tức, chính ngươi tra một tra, hảo. Ta trước xem xét xem, La Dương Việt cắt đứt điện thoại. Xem xét ký lục, hắn tối hôm qua thật đúng là đánh đi điện thoại. Còn cấp Hình Hàn đã phát tin tức. Hắn thì thầm, chủ từ, chúng ta thiết yếu tách ra bọn họ. Ta thao, này cái gì cùng cái gì a? Tiểu song là nữ quỷ tên, nữ quỷ từ tủ quần áo chui ra tới. Làm gì, ngươi có phải hay không đụng đến ta di động? Nữ quỷ chừng hắn một cái. Ta động thủ cơ làm gì? phát tin tức à, ta không ngươi như vậy nhàm chán. La Dương Việt đem điện thoại đưa cho nàng xem. Kia này một cái tin tức ai phát? Chính ngươi phát à, ngươi tối hôm qua nửa đêm không ngủ được, còn cho ngươi bằng hữu gọi điện thoại, kêu đối phương chủ từ, còn nói một đống không thể hiểu được nói. La Dương Việt buồn bực nói, ta như thế nào không có một chút ấn tượng, chẳng lẽ là ta mộng du? Không thể nào, hắn cấp Hình Hàn trở về điện thoại, a Hàn, ta là cho ngươi đã phát tin tức, chính là ta một chút ấn tượng đều không có, Hình Hàn hỏi. Có phải hay không gần nhất án tử cho ngươi áp lực quá lớn? Cho nên tinh thần trạng huống không tốt, khả năng đi, ngươi nên hảo hảo nghỉ ngơi. Hoặc là đi xem bác sĩ, chờ ta điều tra rõ tiểu xong án tử. Lại tính toán, không nói chuyện với ngươi nữa. Ta muốn ra cửa, hảo, Hình Hàn treo điện thoại. Nhìn về phía Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Làm sao vậy? Không biết có phải hay không ta nghĩ nhiều, lấy Hình Hàn quân nhân nhiều năm qua nhạy bén trực. Giác, La Dương Việt cùng Lăng Chăn đồng thời phát sinh chuyện như vậy tuyệt đối không phải trùng hợp. Lăng Dĩ Nhiên không rõ hắn lời này ý tứ, nghĩ nhiều cái gì, ngày hôm qua ta không phải nói nhìn đến có cái gì tích đến chúng ta bữa sáng bên trong sao? Trừ bỏ Lăng Chăn ăn bữa sáng bên trong có cái gì ngoại? Dương Việt ăn bữa sáng cũng có. Ngươi xem vào lúc ban đêm hai người cùng nhau đã xảy ra mộng du sự kiện. Ngươi cảm thấy sẽ là trùng hợp sao? Lăng Dĩ Nhiên chau mày. Ý của ngươi là có cái gì tích ở đồ ăn cũng không phải ngươi nhìn lầm rồi. Hình Hàn gật gật đầu, ngươi ở nhà ăn bữa sáng. Không có khả năng vô duyên vô cớ có cái gì dừng ở các ngươi bữa sáng bên trong. Hơn nữa chỉ có ngươi có thể nhìn đến, nói cách khác là có người, không, phải nói là có quỷ quái hoặc là mặt khác ngươi nhìn không thấy đồ vật tự cấp ngươi uy không biết. Tên đồ vật Hình Hàn thần sắc ngưng trọng, rất có cái này khả năng, kia một việc này, thật sự phải hảo hảo tra một tra xét. Hình Hàn, ngươi đi về trước, ta đã điều tra xong lại nói cho ngươi. Đúng rồi, ngươi gần nhất không cần ở nhà hoặc là bên ngoài ăn cái gì. Muốn ăn nói liền ở trong cục mặt ăn, hoặc là tới chúng ta Lăng ra ăn. Giống nhau quỷ quái không dám tiến này hai cái địa phương, tốt ta đây đi vội, Lăng Dĩ Nhiên. Chạy về Lăng ra, kêu khởi Lăng Chan, tiểu Chan, ngươi khả năng ăn không sạch sẽ đồ vật mới có thể mộng du. Chính ngươi kiểm tra một chút chính mình trong cơ thể. Xem có hay không ăn không nên ăn đồ vật. Lăng Chăn nháy mắt thanh tỉnh. Chạy nhanh đứng dậy kiểm tra trong cơ thể, Lăng Dĩ Nhiên cũng đứng ở một bên xem xét hắn thân thể. Nhưng là cái gì cũng không có điều tra ra, Lăng Chăn nói. Ta trong cơ thể không có vấn đề, có thể hay không là chính ngươi kiểm tra không ra. Muốn hay không kêu Tư Tùng thế ngươi nhìn xem, ta đều kiểm tra không ra. Ông nội của ta càng không thể kiểm tra ra tới, Lăng Dĩ Nhiên nhíu mày. Xem ra chỉ có thể thỉnh hắn hỗ trợ, DIY. Hết chương.